Bất Diệt Long Đế, chương 3542, chủ động tiến công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vô Tẫn Thần Khư hư không bên ngoài, đứng vững vàng mấy cái chí cường giả, bọn hắn đưa mắt nhìn từng đội quân sĩ trùng trùng điệp điệp biến mất ở phương xa. Chúng cường giả cảm xúc đều có chút phức tạp, chỉ có một người trẻ tuổi khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, rất là hài lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, lục hoàng, ta có chút không hiểu, các loại, chờ, đại quân đi xa về sau, một cái chí cường giả rốt cục nhịn không được hỏi lên. Chúng ta rõ ràng có thể đem bọn hắn lưu lại, vì sao muốn thả bọn họ đi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, câu nói này kỳ thật còn lại cường giả đều muốn hỏi, nhưng Lạp đại nhân áp chế bọn hắn. Lạp đại nhân đối với Lục Ly là hoàn toàn tín nhiệm, Lục Ly làm ra bất kỳ quyết định gì hắn đều sẽ ủng hộ, mà lại không có nửa điểm chất vấn, hắn tin tưởng Lục Ly có chính hắn lý do. Lục Ly lần này không tiếc mệnh, thuần túy là hỗ trợ mà đến. Vì Vô Tẫn Thần Khư nhiều lần mạo hiểm, hắn cũng không cầu bất luận cái gì hồi báo. Không phải Lục Ly, Vô Tẫn Thần Khư con dân bây giờ còn đang chịu khổ, bọn hắn đoán chừng cũng bị tam tộc cho tiêu diệt, hắn lại thế nào dám chất vấn Lục Ly đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, Lục Ly cười tủm tỉm nhìn mấy cường giả một chút nói ra. Giống như đem bọn hắn toàn bộ lưu lại, vậy khẳng định là không có vấn đề. Mà lại chúng ta còn sẽ không có tổn thất quá lớn mất dù sao chí cường giả không nhiều lắm. Nhưng là các ngươi có suy nghĩ hay không một vấn đề chém giết bọn hắn về sau đâu. Về sau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, một đám cường giả hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là mê mang, chỉ có Lạp đại nhân như có điều suy nghĩ. Lục Ly cũng không nói chuyện, để mấy cường giả suy nghĩ, một cường giả dừng một chút nói ra. Chém giết về sau chúng ta liền không có địch nhân rồi à, chúng ta có thể đem Vô Tẫn Thần Khư tam tộc còn sót lại võ giả đánh giết, đem những cái kia phản tặc toàn bộ tiêu diệt toàn bộ, để Vô Tẫn Thần Khư nghỉ ngơi lấy lại sức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ngươi thấy chỉ là Vô Tẫn Thần Khư, Lục Ly khoát tay áo nói, tam tộc lần này là bị đánh tàn phế, nhưng Tê Viên tộc không có bị đánh tàn. Tê Viên tộc có một cái đại viên mãn, còn có mười mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, lần này chúng ta giết nhiều như vậy Tê Viên tộc trưởng lão, bọn hắn hội. Sẽ, từ bỏ ý đồ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, vấn đề là, lão Chu nhíu mày hỏi. Chúng ta giết hay không Tê Viên tộc trưởng lão, Tê Viên tộc đồng dạng sẽ không từ bỏ ý đồ a, lần này thả bọn họ trưởng lão trở về, ngược lại là thả cọp về núi, đến lúc đó địch quân lực lượng không phải càng mạnh một chút sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, lão Chu nghi vấn cũng là mọi người nghĩ tự bao quát Lạp đại nhân đều không nghĩ ra. Tê Viên tộc lần này xuất động hơn 20 cái trưởng lão, chỉ là sống sót 6 cái, bị chém giết 14 cái. Tê Viên tộc nghe nói là Thiên Vũ Tinh vực đại tộc ăn lớn như vậy thiệt thòi, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chẳng lẽ lại Lục Ly ngây thơ coi là thả bọn hắn cái này 6 cái trưởng lão trở về Tê Viên tộc hội. Sẽ, mang ơn, bất kể hiềm khích lúc trước mọi người bắt tay giảng hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta trước đó nói Tê Viên tộc đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả rất nhiều, có mười mấy cái. Lục Ly giải thích nói, đã nhiều cường giả như vậy kia nhiều 6 cái cùng thiếu 6 cái kỳ thật không có gì khác biệt, ta thả bọn họ trở về kỳ thật chính là vì đối phó Tê Viên tộc. Ta căn bản là không có hy vọng xa vời bọn hắn sẽ bỏ qua chúng ta, sở dĩ ta cho các ngươi 3 tháng thời gian an bài tốt sự tình, sau đó các ngươi lưu lại một cái tọa trấn, còn lại mấy cái theo ta đi Thiên Vũ Tinh vực đi cùng Tê Viên tộc khai chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, a, Lạp đại nhân bọn hắn rất là kinh ngạc, bọn hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến Tê Viên tộc đánh tới muốn làm sao lại không nghĩ rằng Lục Ly lại để cho chủ động xuất kích đánh tới Thiên Vũ Tinh vực a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đây chính là Thiên Vũ Tinh vực, là bọn hắn đám này nhà quê có thể đi địa phương, nơi đó cường giả như mây, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đếm không hết, bọn hắn mấy cái này đi Thiên Vũ Tinh vực có thể lật ra cái gì bọt nước. Tốt ta đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, Lạp đại nhân không chần chờ quá lâu, lập tức ứng tiếng nói. Lục Hoàng, người nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó, cho dù chết tại Thiên Vũ Tinh vực ta cũng không oán không hối. Không nghiêm trọng như vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, Lục Ly cười tủm tỉm nói ra. Năm đó một mình ta đi thiên cương tinh vực đối chiến một cái siêu cấp đại tộc, cái kia siêu cấp đại tộc so Tê Viên tộc đều mạnh hơn, có hai cái đại viên mãn cường giả. Hiện tại cái kia đại tộc bị ta đánh phục tức giận, chủ động nghị hòa. Hiện tại đoán chừng thời gian cũng không dễ chịu, đến nghỉ ngơi lấy lại sức vài vạn năm mới có thể khôi phục tới. Các ngươi đi qua cũng không phải chủ lực, chỉ là giúp ta dò xét tin tức thôi, sở dĩ các ngươi không cần quá khẩn trương. Hòa bình không phải dựa vào nói ra tới, là dựa vào đánh ra tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, Lục Ly một mực rất tán thành cái quan điểm này, muốn để Vô Tẫn Thần Khư chân chính an toàn, vậy chỉ có thể đem Tê Viên tộc đánh phục khí. Hắn phóng tứ trưởng lão bát trưởng lão bọn hắn trở về, cũng không phải vì hòa bình, mà là vì chiến đấu kế tiếp. Đây là hắn chiến lược bên trong một phần, nói cách khác phóng tứ trưởng lão bọn hắn trở về, đây là Lục Ly tại bố cục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly cũng không có giải thích vì sao muốn dạng này bố cục. Lạp đại nhân bọn hắn rất hiểu chuyện cũng không tiếp tục hỏi, Lục Ly chỉ cấp bọn hắn thời gian 3 tháng, bọn hắn toàn bộ đều trở về Vô Tẫn Thần Khư, bắt đầu bố trí. 3 tháng thời gian quá ngắn, coi như nghĩ tại Vô Tẫn Thần Khư tốc độ cao nhất bay một vòng cũng khó khăn, cũng may tam tộc cường giả cùng chủ lực đều rút lui, chỉ còn lại một chút quân lính tản mạn, không đủ để thành quá lớn uy hiếp. Lạp đại nhân triệu tập tất cả cường giả, mở ra mấy ngày hội nghị, định ra đến rất nhiều chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đầu tiên Lạp đại nhân định ra đến hắn đi theo Lục Ly đi thiên vũ tinh vực sự tình, đã hắn muốn đi kia Vô Tẫn Thần Khư liền cần một cái chấn giữ cường giả. Cuối cùng thương định để thiên đế tông người lão tổ kia đọa chấn, còn lại cường giả đều đi theo Lục Ly đi thiên vũ tinh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có thiên đế tông cường giả kia vô pháp trưởng khống thế cục, không có tuyệt đối uy vọng, đã Lạp đại nhân không lưu lại đến, cái kia chỉ có thiên đế tông lão tổ lưu lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đệ nhị bọn hắn định ra đến, đem nữ thánh tông còn có những cái kia đầu hàng tông phái thế lực còn sót lại toàn bộ thanh chức sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Đây đều là không ổn định thừa tố, không đem các nàng chém tận giết tuyệt, sớm muộn sẽ hỏng việc. Đại loạn về sau muốn đại trị, những này không ổn định thừa tố đều muốn quét sạch sẽ. Vô Tẫn Thần Khư đã chết đủ nhiều võ giả cùng cường giả, không thèm để ý lại chết một nhóm. Điểm thứ ba, liền là đem tam tộc còn sót lại võ giả toàn bộ đánh giết, đây cũng là đối tam tộc trả thù. Để Vô Tẫn Thần Khư võ giả phát tiết một phen, chút cơn giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, điểm thứ tư là tu kiến một tòa thần bia kỷ niệm những cái kia chết đi quân sĩ cùng cường giả, đem bọn hắn danh tự đều khắc ở bên trên, còn muốn kiến tạo một tòa pho tượng, cái kia chính là Lục Ly pho tượng, để Vô Tẫn Thần Khư con dân đời đời kiếp kiếp ghi khắc Lục Ly, cảm ơn Lục Ly. Các tông phái cường giả đều theo bí cảnh bên trong xuất hiện, nhanh chóng hướng thiên đế tông bên này hội tụ mà tới. Lạp đại nhân ban bố thông cáo, về sau Vô Tẫn Thần Khư thiên đế tông là kẻ thống trị, không tiếp thụ thiên đế tông thống trị, hết thảy giết chết, không nghe theo thiên đế tông mệnh lệnh cũng hết thảy diệt tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đây không phải Lạp đại nhân muốn xưng bá, trên thực tế thiên đế tông vẫn luôn là Vô Tẫn Thần Khư bá chủ, vua không ngai. Chỉ bất quá không có bày ra trên mặt bàn thôi, hiện tại Lạp đại nhân quyết định để thiên đế tông thống trị toàn bộ Vô Tẫn Thần Khư, đây là vì phân phối tài nguyên, bồi dưỡng cường giả, tránh cho Vô Tẫn Thần Khư đại loạn. Lần này quá nhiều tông phái cùng hoàng triều bị diệt, rất nhiều địa bàn đều là vô chủ chi địa, sở dĩ giống như thiên đế tông không cưỡng ép tham gia, vậy sẽ dẫn phát vô tận hỗn loạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, có thể tưởng tượng tiếp xuống mấy trăm năm thời gian, Vô Tẫn Thần Khư khắp nơi trên đất Lang Yên, khắp nơi đều tại tranh địa bàn, đều tại hỗn chiến. Thiên đế tông tham gia, là có thể tránh khỏi loại cục diện này, để các nơi bình ổn quá độ, chia đều địa bàn, nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục nguyên khí. Bận rộn hơn 2 tháng, Lạp đại nhân cảm giác không sai biệt lắm. Lục Ly cũng không có chờ 3 tháng có đầy, mang theo Lạp đại nhân các loại. Chờ, 3 cái cường giả, còn có 3 cái vương bài tử thần rời đi Vô Tẫn Thần Khư, hướng thiên vũ tinh vực bên kia bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, giao diện cho điện thoại. Cách chương.